võng du ta có quyển sách thánh. Chương 38, Nai vàng ngơ ngác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước vào trong từ quỷ đấu giá hành về sau, bàng thống liền đi sâu vào hậu viện. Phía sau hậu viện bốn phía tường đá bao bọc, có thêm ao nhỏ, liễu ngã cảnh xanh, giống như một chốn thế ngạo đào nguyên, không giống với đại sảnh đấu giá tấp nập cu li. Ở hậu viện vô cùng thanh tịnh, với một lão già ngồi trên bàn đá cạnh ao. Ông là lão quỷ, từ xa bàng thống lớn giọng hô, vừa nghe có người hỏi, lão quỷ đưa mắt nhìn tới. Chứng kiến bàng thống bước vào, lão quỷ mặt già mỉm cười, nói. Chàng trai trẻ, đấu giá hành còn chưa xây xong, cậu muốn gửi vật phẩm đấu giá thì hãy quay lại sau. Rất hiển nhiên, lão đối với chuyện tiếp khách đã quen rồi. Bất quá, bàng thống vẫn như cũ tiến đến, ngồi xuống bàn đối diện lão quỷ, hắn mỉm cười. Có thể tính chuyện làm ăn lâu dài không? Ồ, có gì để tính, nói lão phu nghe thử. Lão quỷ hứng thú nổi lên, mới tân thủ, có gì để làm ăn lâu dài. Mỗi tháng 5 kiện trang bị vàng cực phẩm cấp 20, hàng thì mỗi tháng ta đều cấp đủ. Lão đấu giá giúp ta, hoa hồng cứ lấy 10. Bàng thống cười mà không phải cười nói ra, tin rằng quả ngọt này ai cũng phải thèm. Quả nhiên, lão quỷ nghe xong liền động dung, sợ mình nghe lầm mà hỏi lại. Cậu nói 5 trang bị vàng hàng tháng. Thiếu niên, nhiệt huyết không thể xông lên não, cậu có biết trang bị vàng là không cách nào cầy ra được không? Xác suất của nó chỉ có 0,001, rơi xuống từ dã quái. Bàng thống cười hè hè trong lòng, lão quỷ đang nói trường hợp người chơi thường, nào phải bàng thống tà giáo phó giáo chủ nghịch thiên. Ngẫm nghĩ lại mình trong người có hơn 170 kiện trang bị vàng, quả thực có chút không chân thật. Đãi ông ta tin, bàng thống từ hành trang lấy ra 5 kiện trang bị vàng phẩm đặt lên bàn. Lão quỷ lập tức đằng một phát đứng dậy, hai mắt kinh hãi nhìn những trang bị tản ra ánh vàng trước mặt. Lão quỷ dù trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời, tâm tình vững như bàn không, nhưng lão vẫn không cách nào kiềm được kinh hãi một hồi. Thở sâu một hơi, lão quỷ khôi phục bình ngồi xuống, chỉ là thái độ so với ban đầu nghiêm túc hơn nhiều lần. Lão nhìn thật kỹ mặt bàng thống một hồi, sau đó thận trọng hỏi. Cậu là ai? Bàng thống, rất ngạc nhiên là đối với cái tên bàng thống huyền thoại, lão quỷ dường như chưa nghe qua bao giờ. Này để bàng thống cũng hơi bất ngờ một chút hỏi. Lão đến từ Lạc Gia thôn khác, bàng thống là anh cả của làng, không ai không biết a, nghe hắn hỏi, lão quỷ thừa nhận. Đúng vậy, ta đi qua rất nhiều thôn trang để xây dựng từ quỷ đấu giá hành, có lẽ đây là cái thôn làm ta bất ngờ nhất. Bàng thống ngươi chính là khách lớn nhất của tửu quỷ ta, đợi khi xây dựng xong xuôi ta sẽ phát ngươi tấm thẻ VIP kim cương để tỏ lòng cảm ơn. Bàng thống chỉ đơn thuần cười cho qua, cái gì VIP hắn căn bản không quan tâm, cấp VIP đã không cung cấp được lợi ích gì vượt qua khuyên tai chân giải của bàng thống rồi. Lão nói đã đi qua nhiều thôn, có thể nói rõ xem tình huống những làng kia thế nào không? Ta rất tò mò họ làm sao lên cấp nhanh như vậy được. Lão quỷ không vội trả lời, lã tập tay một phát. Ngay sau đó, thanh âm yến oanh từ căn nhà trong hậu, có một loạt nữ tử tuyệt sắc bước ra. Hết thảy 5 người xinh như tiên như ngọc, bàng thống trợn mắt nhìn lại lão quỷ ta đít, ông già này chữ gái trong nhà a, 5 mỹ nhân nọ vừa xuất hiện liền tiến đến ôm trang bị vào tay rồi lại chui vào nhà. Hai, mình còn thua cả ông già a, bàng thống sâu sắc thở dài. Cậu muốn biết tình hình thôn khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lão quỷ chợt hỏi lại, đoạn lại tiếp lời. Cậu chắc cũng thấy cấp trung bình của người chơi là cấp 5 đi, các thôn khác lực lượng trung kiên có cấp 5 là nhiều nhất. Có vài thôn còn xuất hiện nhân trung chi long, những kẻ này thậm chí phá lên cấp 10. Bàng thống gật gù, thế xem ra tà giáo các chức vụ đã có người ngồi hết rồi nhỉ. Họ lên cấp rất đơn giản, boss không làng, chỉ cần cả làng cùng diệt sát một bầy quái mà không chết người nào trong một ngày, sẽ dẫn xuất boss không làng, giết nó, cả làng đều thăng cấp. Tuy nhiên cấp boss đôi khi có cả bạch ngân, đen như vậy chỉ có nước diệt đoàn mà thôi. Bàng thống ồ lên vỗ trán một cái, lúc đầu boss gà công làng, hệ thống đã thông báo y chang như vậy thế mà lại quên mất. Hệ thống, nếu bây giờ ta hạ sát boss công làng ta có lên cấp không? Bàng thống thầm hỏi hệ thống, người chơi đã vượt qua cấp 10, không thể thăng cấp. Quả nhiên, bàng thống nghe xong cũng không có thất vọng, hắn đã nghĩ tới trường hợp này. Bàn giao với lão quỷ một hồi, bàng thống rời khỏi từ quỷ đấu giá hành. Vì trưởng thôn có một tuần nữa mới hồi sinh cho nên bàng thống lúc này ngồi không rảnh việc. Nói vậy chứ hắn đang tìm cách ứng phó với quang minh thập thánh giả. Danh hiệu hắc ám đại ma đầu có nói qua, phải vượt qua đợt tấn công cuối cùng của chúng. Đợt cuối này theo bàng thống suy đoán, nhất định sẽ mạnh hơn cả giáo hoàng Napoliver nhiều lần. Nếu như có thể dịch chuyển thì tốt quá. Bàng thống ngồi trên ngọn cây cạnh thôn thì thào. chỉ mong đến lúc đó thần ma sách có thể triệu hồi ra thần ma mạnh, hắn phải phòng trường hợp triệu hồi ra thứ Sida nào đó. Được rồi, đến lúc đó ứng biến vậy, ở tân thủ thôn thì kiếm đâu ra cái kế sách gì đây? Trước mắt là 3 ngày tới thôn chiến liên server của mấy thanh niên thôn kế bên bày ra. Bảng thống nhớ trong miệng tên thanh niên đi gửi lời tuyên chiến kia có nhắc qua em Di Nhiếp Chính Vương gì đó là Diêm La hộ pháp. Cấp dưới của mình có người ngồi hết rồi à, bảng thống mở bảng. Trận doanh, lên xem, thời điểm này, trận doanh tà giáo ngoài chức giáo chủ ra thì tất cả đã có người đảm nhiệm. Cặp vợ chồng Nga Mi Vô Cực và Nga Mi Vô Song đã ngồi yên hai chức đại minh vương và tả hữu sứ. Dưới một người bàn thống mà trên vạn người a âm rất khá, 4 chức hộ pháp đã có đủ, đều cấp 10, rất tốt. Bàng thống ra vẻ vì đại nghĩa mà tấm tắt khen ngợi. U Linh hộ pháp SL Du Hồn cấp 10. Dạ Đề hộ pháp MG Dạ Nguyệt Tỷ Tỷ cấp 10. Hắc Nguyệt hộ pháp Thiên Hạ Đệ Nhị cấp 10. Diêm La hộ pháp MG Nhiếp Chính Vương cấp 10. Ở trong tứ đại hộ pháp có 2 người đến cùng công hội, chỉ là không biết chữ MG là viết tắt của tên gì, chắc hẳn là rất mạnh, phần U Linh hộ pháp chính là Hắc Long công hội Du Hồn. Xem ra nội bộ tà giáo đã sơ bộ hình thành, tất cả người chơi Lạc Gia thôn số 7243 chú ý, vì thành công kích sát 5 đợt quái nai vàng trong cùng một ngày mà không tổn hao người chơi nào. Boss Bạch Ngân, nai vàng ngơ ngác đã phẫn nộ và xuất hiện công làng để báo thù cho con cháu. Trong vòng 6 giờ nếu không thể hạ sát được Boss Bạch Ngân, nai vàng ngơ ngác đẳng cấp của tất cả người chơi sẽ giảm 1 cấp và Boss sẽ tiếp tục quay lại vào ngày mai. Nếu kích sát Boss thành công cả thôn đồng loạt thăng 1 cấp và Boss sẽ không còn hiệu ứng công làng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc trời ngã màu chiều, hệ thống bỗng vang dội bên tai bàng thống, hắn ồ lên kinh ngạc ngồi bật dậy, vừa mới nhắc với lão quỷ Boss không làng, chiều liền thấy Boss không làng, còn là Boss cấp Bạch Ngân nữa à, bàng thống mỉm cười siết chặt nắm đấm, từ khi trang bị khuyên tai chân dài hắn còn chưa xuất thủ qua, đến lúc ra tay một lần. Bàng thống vội vàng đem tà giáo phó giáo chủ danh hiệu cùng sáo trang mặc vào, một cổ tuấn giật tà dị nhanh chóng từ người hắn toát ra. Lại tới A, Lạc Gia thôn số 7243 đồng loạt phát ra thanh âm nhịp nhàng mà kinh hãi của chúng người chơi. Cách chương.